Từ Tử Lăng sớm đã biết trước Thạch Thanh Tuyền sẽ dùng tiêu âm điều khiển bầy rơi, nhưng cũng không ngờ lại đáng sợ đến vậy, chỉ thấy động huyệt toàn là hắc ảnh, đang lao về phía mình, gã vội vàng lùi lại, nấp vào một bên cửa động. Thò đầu vào nhìn, gã thấy ba người bọn Vu Ô Quyền đang chạy thục mạng ra ngoài, điên cuồng vung trường đánh vào những con rơi đang không ngừng bổ tới cắn xé. Ba tên tà nhân này công lực vô cùng thâm hậu, đã có một số lượng lớn rơi bị chúng chưởng rơi xuống, mặt đất đen xì đầy xác rơi, mà bọn chúng cũng chỉ có thể hộ vệ được những bộ phận dễ tổn thương như tai mắt mũi miệng, còn những con khác bổ vào cắt xé thân mình thì đều vận công truyền qua y phục làm cho chấn động mà chết. Thế nhưng lũ rơi nhiều đến cơ hồ như vô cùng vô tận, bất luận bọn chúng có giết chết bao nhiêu, đàn rơi vẫn không ngừng bổ về phía chúng cắn xé, giống như một đám mây đen trùm kín lên đầu chúng vậy, làm cho cả ba tên hung nhân không thể không cắm đầu bỏ chạy như lũ chuột nhắt. Từ Tử Lăng mới lần đầu tiên trông thấy rơi tấn công người, hơn nữa lại hăng gãn đến vậy, tới giờ mới hiểu được diệu dụng của thứ bột phấn mà Thạch Thanh Tuyền đã thoa lên tóc gã. Trong truyền thuyết dân gian có nói loài rơi ngày ngủ, góc truyện audio.com. Đến đêm mới ra ngoài hút máu tươi làm vật thực, nhưng đối tượng chỉ là động vật hoặc gia cầm, chứ chưa từng nghe ai nói rơi tấn công người cả. Có thể do rơi ở đây là một loại đặc biệt, hoặc giả chính tiếng kêu của Thạch Thanh Tuyền đã làm chúng mất đi bản tính. Toàn bộ số rơi trong hang động đã được huy động, đổ dồn tới động huyệt mà ba tên hung nhân chạy vào, những con chưa kịp bay vào thì cùng với những con còn lại từ các động huyệt khác bay tới tụ thành một đại quân, cuồng phi loạn vũ khắp nơi trong động, tiếng đập cánh, tiếng kêu chí chí nghe đinh tai nhức óc. Nhưng lạ một điều là chu vi ba thước xung thanh Từ Tử Lăng thì không thấy một bóng rơi nào cả. Nhưng bất luận là bay lượn thế nào, rơi nhiều bao nhiêu, vẫn không có hai con rơi nào đâm phải nhau, mà mỗi khi bay lại gần nhau chúng đều lượn đi theo một đường hình cung đẹp mắt, làm Từ Tử Lăng nhìn mà tấm tắc khen tuyệt, đồng thời cũng ghi nhớ vào trong lòng. Kình khí cuồn cuộn đẩy ra, một số lớn rơi bị đánh tan xương nát thịt hất ngược ra ngoài huyệt động. Từ Tử Lăng thoáng động tâm, vội lướt người nấp vào chỗ đường ra lúc đầu, đợi bầy rơi làm tiêu hao thêm một phần nguyên khí của kẻ địch. Những tiếng kêu quái dị liên tiếp vang lên, cuối cùng thì Vu Ô Quyền cũng mở được một con đường máu, xông ra ngoài huyệt động. Cả trăm ngàn con rơi đang vần vũ bên ngoài liền ồ ạt bổ tới như bầy ong mật nhìn thấy hoa thơm, cả người Vu Ô Quyền như bị cuốn vào một trận gió lốc hình thành bởi lũ rơi, muốn dịch chuyển nửa bước cũng khó hơn lên trời. A. Vu Ô Quyền cũng không hổ danh là cao thủ tuyệt đỉnh, được liệt danh vào tà đạo bát đại cao thủ, kình khí tán phát từ khắp châu thân, trong chu vi mấy thước xung quanh lão, không một con rơi nào là thoát chết, là tả rơi xuống như mưa. Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân lúc này cũng đã xông ra được khỏi động khẩu, hai tay họ Chu đã lớn lên gần gấp đôi, còn Kim Hoàn Chân thì đầu tóc tán loạn, trông giống như một mụ điên nơi đầu đường xó chợ, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Tiếng tiêu vẫn vang lên và ngày càng cao vút, càng lúc càng gấp gáp, cho dù trong huyệt động đầy tiếng đập cánh ầm ầm của lũ rơi cùng tiếng trường kình ầm ầm, tiếng tiêu vẫn không hề bị át đi nửa phần. Á, Kim Hoàn Chân kêu lên một tiếng thảm thiết như xé ruột xé gan, có điều không phải vì bị lũ rơi cắn xé mà do bị Vu Ô Quyền đá cho một cước vào ngay bụng dưới, cả người liền bay ngược ra sau, máu tươi phun ra như suối. Không biết có phải vì mùi máu tanh kích thích hay không, mà một số lớn trông bầy rơi đã bỏ qua hai người bọn Vu Ô Quyền và Chu Lão Thán, nhào về phía Kim Hoàn Chân. Từ Tử Lăng không ngờ trong tình huống hung hiểm thế này mà Vu Ô Quyền vẫn còn ra tay hạ sát thủ với đồng bọn, tuy gã chẳng hề có chút hảo cảm gì với Kim Hoàn Chân, song cũng không khỏi cảm thấy thầm tiếc thay cho thị. Chu Lão Thán giống lên một tiếng, rồi lách mình bỏ chạy. Vu Ô Quyền cười lên ha hà. Thiên hạ không có chỗ nào làm nơi táng thân tốt hơn huyệt động này, để ta cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương vậy. Nói đoạn, một tay vung lên xua đuổi lũ rơi, một tay đẩy ra một chiêu phách không trường, kình phong xé gió lao vút vào sau lưng Chu Lão Thán, thủ đoạn lang độc quả thật khiến người ta phải trợn mắt le lưỡi vì kinh ngạc. Chu Lão Thán không tránh cũng không né, chỉ khom người lại hứng lấy một trường của y, đồng thời mượn lực gia tăng tốc độ, vượt qua khoảng cách ba trượng, lao tới ôm chặt Kim. Gocchuyenaudio.com Hoàn Chân dưới đất vào lòng, cùng lúc đẩy chân khí ra, đám rơi bị chấn động liền lập tức bay tản ra xa. Vu Ô Quyền đang định phóng tới hạ độc thủ kết liễu cả hai thì Chu Lão Thán đã hét lớn một tiếng, ôm Kim Hoàn Chân chạy bừa vào một động huyệt gần đó, kéo một số rơi lớn. Những con khác lại xoay tròn tấn công Vu Ô Quyền, tên tà nhân cùng hung cực ác này lộ ra vẻ tiếc rẻ tung mình phóng về phía Từ Tử Lăng, có vẻ như muốn chạy lên mặt đất. Từ Tử Lăng nào chịu bỏ qua cơ hội này, liền lập tức đánh ra một trường. Vu Ô Quyền cười lên ha hà, ta sớm đã liệu trước rồi, độc cước đồng nhân phía sau lưng đã cầm trong tay, bổ về phía Từ Tử Lăng một chiêu hung mãnh như khai sơn phá thạch.